Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, chương 334, hồn cốt kích hoạt. Máy móc đồng điệu, địa hỏa thi đua. 3. Vương Triệt nhìn một chút từ lực kiếm. Vừa cười vừa nói, ta cảm giác so phía trước mấy chiêu đều muốn lợi hại. Chiêu này có thể đối máy móc hồn sủng sử dụng a. Hà Huyên gật đầu nói, đương nhiên có thể, nếu như đối máy móc hồn sủng sử dụng, hiệu quả còn có thiên nhiên tăng thêm, có chút khế hồn sư, thậm chí có triển vọng chiêu này chuyên môn khế ước mấy cái máy móc hồn sủng. Thế này sao lại là vương bài hồn kỹ a? Vương Triệt cảm giác chiêu này nếu là từ lực kiếm học xong, quả thực là truyền thừa hồn kỹ cấp bậc. Bởi vì, phân ảnh kiếm có thể phân ra kiếm linh hư ảnh a. Kiếm linh hư ảnh kế thừa từ lực kiếm thuộc hệ cùng một nửa cường độ. Phân ảnh kiếm cộng máy móc đồng điệu. Hiện tại hết thảy có thể phân ra 5 chuôi kiếm linh hư ảnh. Đến lúc đó, lại thi triển máy móc đồng điệu. Vậy liền coi là một chiêu vạn năm hồn kỹ rơi xuống. Tổn thương bị 5 chuôi kiếm linh hư ảnh chia sẻ. Rơi vào từ lực kiếm trên người uy lực sợ là chỉ có ngàn năm hồn kỹ trình độ. Thậm chí thấp hơn. Cái này ai đánh cho động. Đây không phải thần kỹ là cái gì. Mà lại không có địa hình hạn chế. Mặt đất hệ hồn sủng mặt đất cùng sinh. Thảo mộc hệ hồn sủng cắm rễ. Thủy linh hệ hồn sủng hải dương sinh mệnh. Đều là dựa vào hoàn cảnh chia sẻ tổn thương. Không có hoàn cảnh. Liền không cách nào phát huy ra hồn kỹ uy lực. Máy móc đồng điệu đều không có hoàn cảnh yêu cầu. Đối đoàn thể lợi hại hay không Vương Triệt không biết. Nhưng đối từ lực kiếm tới nói. Có chiêu này. Kia trên cơ bản về sau không chỉ có thể đánh. Còn tặc cứng rắn. Vương Triệt chỉ có thể nói chiêu này đối từ lực kiếm tới nói. Quá mạnh. Về sau coi như không sử dụng kiếm trận. Chỉ là dựa vào phân ảnh kiếm. Không biết có thể đánh bại nhiều ít cường địch. Người muốn cái nào một chiêu. Hà Huyên nói, máy móc đồng điệu đi. Vương Triệt nói, tiền chiêu này, ngươi là dự định năm sau tham gia vương giả chén. Là đoàn đội làm ra cống hiến. Hà Huyên cười nói, bất quá chiêu này càng đến hậu kỳ. Đối ngươi tự thân trợ giúp cũng càng lớn. Bởi vì hậu kỳ hồn sủng nhiều. Có đẳng cấp cao nghề nghiệp khế hồn sư giải thi đấu. Có ánh mắt, lại tuyển mấy chiêu đi. Người có thể giúp ta bên này giải quyết hồn cốt vấn đề. Nhiều tiền mấy chiêu cũng không quan hệ. Hà Huyên nói. Giải quyết hồn cốt vấn đề. Ẩn tính giá trị quá cao. Kiếm từ phong bạo cùng năng lượng quá tải đi. Vương Triệt nói. Kỳ thật hư huyễn dẫn kình tốt nhất. Nhưng trước mắt từ lực kiếm hoàn thành 2 lần cải tạo. Lần thứ 3 cải tạo. Chỉ ít cũng phải từ lực kiếm thích ứng về sau mới có cải tạo khả năng. Hiện tại cầm cũng không có cách nào học tập, mà năng lượng quá tải cùng từ lực kiếm có rất cao độ phù hợp. Hiện cầm hiện học, 3 chiêu này đều là tiêu chuẩn máy móc hệ hồn kỹ. Lấy hồn kỹ bí khắc giá trị tới nói, được ngàn vạn, mà lại có tiền mà không mua được. Rốt cuộc đều là hạch tâm, vương bài hồn kỹ. Hà Huyên lập tức gọi người mang tới 3 loại hồn kỹ bí khắc. Đúng rồi. Người từ lực kiếm cùng lục mao trùng đều tương đối đặc thù. Hà Huyên tựa hồ nghĩ đến cái gì? 2 loại hồn sủng hồn kỹ danh sách bên trong. Tương đối trống không? Mà máy móc hồn sủng hồn kỹ. Đại bộ phận đều là thông qua hồn kỹ bí khắc học tập. Bởi vì đây là nhân tạo hồn sủng. Nhân tạo hồn sủng hồn kỹ. Đại bộ phận cũng đều là người tạo nên. Nhưng gấu trúc là đường đường chính chính thông thường. Hồn sủng. Tại nó hồn kỹ danh sách bên trong, ngàn năm tu vi có thể tự mình lĩnh ngộ, vẫn là có mấy chiêu. Chính ngươi lưu ý một chút, Vương Triệt gật gật đầu. Hùng bảo là huyết mạch thuần chính gấu trúc, hồn kỹ danh sách tự nhiên cùng gấu trúc là giống nhau. Ngàn năm tu vi, là một cái đặc thù giai đoạn. Tại giai đoạn này, ấu sinh tuyệt phẩm trở xuống hồn sủng đều sẽ hoàn thành cấp 3 đoạn tiến hóa. Mình có thể học được hồn kỹ. Đều có thể lĩnh ngộ ra đến. Mà gấu trúc cũng có mấy chiêu tương đối đặc biệt chiêu thức. Bất quá Vương Triệt tính toán đợi Hùng Bảo. Trước đem 3 bộ võ kỹ đều đạt đến đăng phong tạo cực. Cũng chính là cực cảnh tông sư tình trạng. suy nghĩ thêm đi học. Cơ sở vững chắc, muốn học được rất dễ dàng. Làm không tốt, lấy hùng bảo ngộ tính cùng võ học thiên phú. Còn có thể mình lĩnh ngộ ra mới hồn kỹ đến. Nói đến đây, Vương Triệt nhìn nơi xa tại trong rừng trúc cùng cái khác gấu trúc chơi đùa hùng bảo một chút. Hoàn mỹ dung nhập đồng loại. Nhìn qua, cùng khác gấu trúc khác biệt không lớn. Chuyến này đến Tây Nhạc hồn sủng căn cứ. Hùng bảo vấn đề, cùng hồn kỹ vấn đề, đều là giải quyết. Vương Triệt vừa lòng thỏa ý. Người đến Vinh Đô, có đi báo danh Hoành Nhạc địa quật địa hỏa thi đua không có? Hà Huyên thấy Vương Triệt dự định rời đi. Thuận miệng hỏi một câu. Địa hỏa thi đua. Vương Triệt khẽ giật mình. Chưa nghe nói qua a. Hiện tại mới Tết đầu năm. Liền có thi đua rồi. Sớm thêm nhiệt. Hà Huyên vừa nhìn liền biết Vương Triệt mấy ngày nay hẳn là không làm sao chú ý. Thi đua tại một tuần sau mở ra. Trong vòng 3 ngày. Mặt hướng chiến khu 9 Đại Châu hồn thổ thi đua. Là tương đối long trọng thi đua. Tại 2 ngày nữa. Chính thức thông cáo liền ra tới. Mặt hướng 9 Đại Châu. Vương Triệt hơi có mấy phần giật mình. Hoành Nhạc địa quật ta nhớ được là Hoành Đoạn Sơn mạch bên kia cao cấp hồn thổ a. Trung đê cấp khế hồn sư tiến vào bên trong thăm dò đều rất nguy hiểm. Nghe nói bên trong đều là bị cuồng hóa vạn năm hồn thú. Phi thường hung hiểm. Loại này thi đua là ta bây giờ có thể tham gia. Hoành Nhạc địa quật là Đông Hoa chiến khu tương đối nổi danh một chỗ cao cấp hồn thổ. Kia là hơn 3.000 năm. Nhân loại cùng hồn thú. Cùng dị giới người xâm nhập quyết chiến trận một trong. Quyết chiến chi địa. Tự nhiên không đơn giản. Bên trong chết năm đó rất nhiều phong hào thiên vương cùng 10 vạn trở lên hồn thú. Nghe đồn còn có 100 vạn năm hồn thú táng thân. Về sau chỉ là chữa trị Hoành Nhạc địa quật khối này hồn thổ. Đều đã chết rất nhiều nhân loại cường giả cùng 10 vạn năm hồn thú. Cao cấp hồn thổ, đặt ở hiện tại cũng cực kỳ nguy hiểm. Không phải Hoành Nhạc địa quật bên trong, là phía ngoài Hoành Nhạc dãy núi. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên nói, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Hoành Nhạc địa quật lòng đất băng liệt, kia một vùng có thật nhiều núi lửa. Núi lửa dưới đáy địa hỏa bởi vậy lan tràn mà ra. Hạch tâm địa hỏa bị khống chế lại. Nhưng là nhóm nhỏ thế lửa còn tại lan tràn, bởi vì tác động đến phạm vi khá rộng, cần quá nhiều nhân thủ. Tây Nhạc Châu liền cử hành cái này sân bãi lửa thi đua. Thu thập khế hồn sư, lấy dập tắt hoặc là dẫn đạo địa hỏa làm chủ. Chủ yếu thu thập đối tượng có được hỏa diễm cùng thủy linh hồn sủng, hoặc là có được tương quan võ hồn khế hồn sư. Hà Huyên nói đơn giản một phen, Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Có thể gây nên địa quật lòng đất băng liệt. Nói đến đơn giản, trên thực tế còn có phần ý vị sâu xa. Bất quá đại bộ phận khế hồn sư sẽ không đi cân nhắc những vật này. Thi đua nha, xem trọng khẳng định vẫn là ban thưởng cùng vinh dự. Vương Triệt nhìn một chút ban thưởng. Tây Nhạc Châu bản thân cho ra ban thưởng không coi là nhiều tốt. Bởi vì trận này thi đua bản thân liền sẽ thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Riêng này điểm như vậy đủ rồi. Vương Triệt không nói hai lời. Trực tiếp báo danh tham gia tranh tài. Người thật giống như không có am hiểu hỏa diễm cùng thủy linh hồn sùng. Hà Huyên nghĩ nghĩ. Người lục mao trùng hỏa hệ kháng tính cực kỳ cao. Nhưng muốn dập tắt hoặc là dẫn đạo địa hỏa. Rất có độ khó. Đồng dạng Bắc Giang Châu. Loạn Hải Châu. Viêm Qua Châu. Cái này ba cái châu khu khế hồn sư. Hỏa diễm cùng thủy linh hồn sủng tương đối nhiều. Người bạn học thời đại học hẳn là có thật nhiều thủy linh hồn sủng. Đề nghị ngươi tổ đội. Trên thực tế, bất quá 2 ngày, làm Tây Nhạc Châu phát ra quy tắc này thông cáo thời điểm, 9 đại chiến khu rất nhiều khế hồn sư nhóm đều kích động, nô nức tấp nập tham gia báo danh. Vương Triệt rất nhiều bạn học thời đại học, xác thực có không ít muốn cùng nhau tổ đội. Trận này thi đua rất có ý tứ. Hoành Nhạc địa quật là cao cấp hồn thổ. Bên trong thừa thải tài nguyên. Phẩm cấp đều không thấp. Coi như địa hỏa phun trào. Chỉ đem ra địa quật ngoại vi tài nguyên. Đối với phần lớn trung đê cấp khế hồn sư tới nói. Cũng tuyệt đối tốt vô cùng. Vẫn là mặt hướng toàn bộ chiến khu. Chiêu mộ khế hồn sư. Hàng năm loại cấp bậc này hồn thổ thi đua cũng không nhiều, tổ đội ích lợi tự nhiên cao. Tìm kiếm vương triệt tổ đội, thực lực đều không thấp, đại khái đều có tự mình hiểu lấy. Thực lực quá thấp cũng không tiện chạy tới tìm kiếm tổ đội. Còn có không ít năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học học trưởng học tỷ, đều có được cường đại thủy linh hệ hồn sủng. 5.000 năm trở lên thủy linh hệ, hoặc là hệ hỏa hồn sủng đều có. Ngoại trừ Lâm Hải học phủ, còn có Bắc Giang học phủ. Vương Triệt kỳ thật tò mò. Theo lý thuyết, mình cái này ba con hồn sủng, đối với phần lớn học sinh tới nói, bọn hắn biết đến cũng không nhiều a. Liền tiểu mao trùng, từ lực kiếm biểu hiện ra thực lực đến xem, tại trận này thi đua, không có chút nào ưu thế. Trận này thi đua không phải nhìn ngươi mạnh cỡ nào, mà là nhìn ngươi có thể hay không dập tắt dẫn đạo địa hòa. Làm sao đều chạy tới cùng mình tổ đội. Thế là, Vương Triệt hỏi một vị năm thứ ba đại học học tỷ. Học tỷ, cạnh không thi đua không trọng yếu. Chủ yếu là thích lục mao trùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn tiểu mao trùng một chút. Cự tuyệt bọn hắn tổ đội thỉnh cầu. Sau đó một tuần, Vương Triệt liền dạy bảo từ lực kiếm học tập ba chiêu mới máy móc hồn kỹ. Đốc xúc tiểu mao trùng tu luyện đô thiên thần hỏa lệnh, cùng thiên hà nguyên thủy châu hai chiêu thần thông, cùng trợ giúp hà giáo sư dùng sinh mệnh chi thủ cùng lôi đình chi thủ, hơi kích hoạt cái khác châu khu vận chuyển mà đến hồn cốt. Còn lại 5 khối hồn cốt, đại khái đều là cùng thời đại sinh ra, trên cơ bản cùng khối thứ nhất cẳng tay tình huống cùng loại. Vương Triệt chỉ cần hơi kích hoạt một chút là được rồi. Muốn hoàn toàn kích hoạt những này hồn cốt ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, làm cho tỉnh lại, là một cái dài đằng đẵng, cũng cực kỳ khổng lồ quá trình. Không phải Vương Triệt hiện tại một người có thể làm được. Một tuần thời gian đi được cực kỳ thuận lợi. Từ lực kiếm không hổ là tiểu thiên tài. Dùng hồn kỹ bí khắc về sau, rất nhanh liền nắm giữ ngàn năm hồn kỹ. Kiếm từ phong bạo, năng lượng quá tải cùng máy móc đồng điệu hai chiêu sinh mệnh hồn kỹ. Hơi chậm một chút, nhưng đến tiếp sau cũng dần dần nắm giữ. Chỉ là độ thuần thục đều rất thấp, chỉ có thể đơn giản thi triển đi ra. Vương bài hồn kỹ, độ thuần thục tăng lên rất chậm, nhưng chỉ cần thi triển đi ra, hiệu quả uy lực đều cực kỳ mạnh. Tiểu mao trùng đô thiên thần hỏa lệnh đã phi thường thuần thục. Thiên hà nguyên thủy châu lại được vừa tu luyện được. Có viên kia nguyên thủy linh lung, tiểu mao trùng tu luyện 10 phần nhanh. Cứ như vậy, một tuần sau, cuối tháng 2, Vương Triệt đi tới mang theo 3 tên tiểu gia hỏa, đi tới Tây Nhạc Châu Tây Bắc Bộ Biên Thành, Ngang Nhạc Thành, chuẩn bị tham gia cái này sân bãi lửa thi đua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.